Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Ba canh, một cái cũng không chọn. Mọi người tại đây có một cái tính một cái. Tất cả đều một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nhưng phàm là tới tham gia U Châu Đại hội tu sĩ, vô luận là tiểu môn phái đệ tử hay là những tán tu kia, không khỏi hy vọng có thể biểu hiện đặc sắc, bị ngũ đại tông môn nhìn chúng thu làm đệ tử. Tất cả mọi người đang liều mạng biểu hiện, để cho tiềm năng của mình cùng thiên phú đều bày ra. Vì chính là dù là ngũ đại trong tông môn, bất kỳ một cái nào tông môn nhìn chúng, cũng có thể đã được như nguyện. Dương Chân thế mà lập tức liền bị ngũ đại tông môn nhìn chúng. Mặc dù cùng Động Lâm phái có chút ma sát, bất quá đây cũng là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Nào có đệ tử ở giữa không có xung đột tông môn. Cho dù là Trương Tông Cẩm, vì tông môn tuyển nhận nhân tài đại sự, cũng chỉ có thể đem cùng Dương Chân ở giữa ân oán đánh nát nuốt đến trong bụng. Nếu như bị tông môn các trưởng lão khác biết Trương Tông Cẩm bởi vì một chút xung đột, để tông môn tổn thất Dương Chân như vậy một cái thiên phú kỳ cao đệ tử, chỉ sợ Trương Tông Cẩm cũng không có cái gì kết cục tốt. Đây cũng là Mã Đức Hưng mặc dù sinh khí, thế nhưng là tại hiểu rõ Trương Tông Cẩm độc là Đoạn Lãng tài sở hạ sau đó, không có quá mức khó xử Dương Chân nguyên nhân. Ở đây tất cả tiểu môn phái đệ tử cùng tán tu đều vừa mới lộ ra một điểm hâm mộ biểu lộ, liền nghe đến Dương Chân một cái cũng không muốn chọn, lập tức kinh ngạc kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. La Viêm híp mắt cười ha hả nhìn xem Dương Chân, có thể hay không nói cho lão phu vì cái gì. Đoạn Thanh đồng dạng hít sâu một hơi nhìn xem Dương Chân hỏi. Dương Chân, ngươi phải biết, càng là cảnh giới cao tu luyện, đối tài nguyên cùng cao giai công pháp nhu cầu lại càng lớn. Nếu như không có một cái tốt tông môn mà nói, ngày sau tu luyện tất nhiên sẽ khó như lên trời. Đám người không khỏi gật đầu, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt lộ ra không hiểu. Mã Đức Hưng trên mặt đồng dạng tràn đầy cổ quái, hừ nhẹ một tiếng, có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem La Viêm cùng Đoạn Thanh hai người. Hai cái lão gia hỏa vì tranh đoạt Dương Chân, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Kết quả là người ta một cái đều không chọn. Cũng may mắn hai cái lão gia hỏa trong lòng rộng lớn, tương đối có thể bảo trì bình thản, cũng không có làm trận đổi sắc mặt. Nếu như đổi lại người khác, Dương Chân không biết tốt xấu như thế, chỉ sợ sớm đã cho hắn một chút giáo huấn. Dương Chân đối với hai người cười cười, nói ra, cái kia, ta một người tự do đã quen, không quen nhận cái gì trói buộc. Đại tông môn mặc dù tốt, có thể đồng thời không quá thích hợp ta. Nghe được Dương Chân lời này, mọi người tại đây kém chút phun ra một ngụm lão huyết tới. Ngươi một cái tiểu môn phái đệ tử cùng đám người nói chuyện gì tự do, đây không phải vô nghĩa đó sao? Đại tông môn mặc dù quy củ đông đảo, thế nhưng là tương đối mà nói, tiến vào bên trong đệ tử so tiểu môn phái còn muốn tự do nhiều lắm. Sao là trói buộc nói chuyện? Trên thực tế Dương Chân cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Hắn tình huống tương đối đặc thù, thiên phú cao đến tạc thiên, vô luận là công pháp gì võ kỹ, hắn đều có thể tại loại công pháp này võ kỹ có thể tăng lên mức độ lớn nhất bên trên, đem công pháp võ kỹ cho tăng lên tới mãn phẩm max cấp. Nếu như không phải đại diễn phong lôi kiếm cùng tam nguyên quỷ ảnh kiếm nhận võ kỹ hạn chế, chỉ có thể tăng lên tới thiên cấp, Dương Chân đoán chừng hắn có thể đem hai loại võ kỹ trực tiếp đẩy lên thánh cấp đi. Cứ như vậy, nếu như Dương Chân gia nhập ngũ đại tông môn trong đó cái nào đó môn phái nói, căn bản là không cách nào tu luyện môn phái này công pháp võ kỹ. Không phải vậy vừa sử dụng liền lộ tẩy, Dương Chân loại năng lực này một khi bị người phát hiện, chỉ sợ cũng liền những cái kia đã sớm qua đời lão tổ tông đều ép không được vách quan tài. Leo ra không phải bắt được Dương Chân không thể, quá mẹ nó nguy hiểm, Dương Chân đánh chết cũng sẽ không gia nhập cái gì tông môn. La Viêm cùng Đoạn Thanh hai người liếc nhau, sắc mặt đều điểm không nhịn được cảm giác, bất quá ngẫm lại Dương Chân thiên phú tư chất, hai người đành phải thở dài một tiếng, cưỡng chế lấy trong lòng bất mãn, trầm giọng nói ra, Dương Chân, ngươi có phải hay không muốn cùng chúng ta đưa yêu cầu? T. Đám người chung quanh lập tức xôn xao một mảnh. Người khác cả ba không được quỳ xuống đi cầu ngũ đại tông môn thu làm đệ tử. Dương Chân thế mà có thể cùng bọn hắn đưa yêu cầu. Trách không được Dương Chân nói cái gì tự do đã quen. Tin ngươi cái rùa rùa. Còn không phải là vì ngay tại chỗ lên giá đề điểm yêu cầu. Người so với người phải chết hàng so hàng được ném a. Thiên phú cao nhan trị đẹp trai thật có thể muốn làm gì thì làm. Mọi người tại đây đều có chút hoài nghi nhân sinh cảm giác. Thực không dám giấu giếm. Không phải ta mắt cao hơn đầu chướng mắt ngũ đại tông môn. Thật sự là ta hiện tại có một cái sư phụ. Dương Chân thở dài một tiếng. Vô hạn tiếc nuối nói. Đó là một cái gió táp mưa sa ban đêm. Bầu trời âm trầm. Bàng bạc mưa to cọ rửa vạn vật. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân. Nơi nào sẽ nghĩ đến Dương Chân có thể ăn nói bịa chuyện há mồm liền đến. Thế là một cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tuyệt thế cao nhân lão gia gia trong lúc vô. Tình phát hiện Dương Chân cái này kỳ tài ngút trời. Khóc hô hào nhất định phải thu hắn làm đồ cố sự. Tại Dương Chân trong miệng êm tai nói. Sinh động nghe rơi lệ. Nghe cảm động rơi nước mắt. Đám người một mặt mộng bức nghe Dương Chân cơ may to lớn. Một bộ phận người say mê. Đại đa số người hâm mộ. Đã như vậy. Vậy thì thật là khá là đáng tiếc. La Viêm thở dài một tiếng. Là không có thu đến Dương Chân cảm thấy có chút tiếc hận. Đoạn Thanh cũng trầm mặc một lát. Nói ra. Không biết vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tiền bối khi nào mới có thể xuất hiện lần. Nữa, lão phu cũng tốt tiếp một phen. Dương Chân cười ha ha một tiếng. Nói ra, lão nhân gia ông ta hành tẩu giữa thiên địa vô cầu vô thúc. Thích đến chỗ du ngoạn cảm ngộ thiên đạo. Hành tung từ trước đến nay không chắc. Chờ lão nhân gia ông ta lại xuất hiện. Ta sẽ thông chi hai vị tiền bối. Ôi, Thanh Sơn thường tại nước biếc chảy, các vị tiền bối, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Chân không đợi đám người mở miệng giữ lại, thả người hướng về ngoài sơn cốc phóng đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Trong sơn cốc, một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem sấm rền gió cuốn Dương Chân. La Viêm thở dài một tiếng. Tốt một cái quả cảm dứt khoát tiểu tử, làm việc tính tình thật, không chút nào dây dưa dài dòng. Thật không biết tương lai hắn có thể tại U Châu Đại Lục phát ra như thế nào hào quang. Người ta còn có một thời gian có thể sống, có thể rửa mắt mà đợi. Đoạn Thanh đồng dạng càng xem càng hài lòng nhẹ gật đầu. Cảm khái nói ra, Mã Đức Hưng sắc mặt âm trầm như nước. Sai người dơ lên trương tông cẩm hướng đỉnh núi đi đến. Không bao lâu, trên đỉnh núi truyền đến một tiếng cuồng loạn gào thét. Dương, thật, đám người một trận kinh ngạc, vội vàng hướng đỉnh núi đi đến. Thế nào đây là, Mã Đức Hưng cái này khàn cả giọng tức giận, giống như Dương Chân trộm nhà hắn bà nương một dạng. Có thể Dương Chân chính là trộm cũng là trộm nữ nhi của hắn mới đúng. Không đúng, Mã Đức Hưng giống như không có nữ nhi. Một đám người không biết xảy ra chuyện gì. Hai mặt nhìn nhau phía dưới. Không để ý tới mặt khác. Hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng phóng đi. Dương Chân nghe được Mã Đức Hưng một tiếng này quỷ khóc sói gào. Toàn thân run một cái. Tốc độ dưới chân lại nhanh thêm mấy phần. Mẹ nó, may mắn đi nhanh. Nhìn bộ dạng này. Trương Tông Cẩm gia hỏa này chỉ sợ đã tỉnh lại, không biết đi được bao lâu. Một trận nói chuyện với nhau âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Dương Chân giật mình, hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng đi đến. Quả nhiên gặp được một nhóm mấy người, trong đó có 4 cái nữ tử, còn lại 6 người đều là nam tử. Nói chuyện chính là bên trong một cái nữ tử áo vàng. Thanh âm nhẹ nhàng, thế nhưng là không khó nghe ra nàng lời trong lời ngoài kích động. Giống như đang nói cái gì 9 tầng yêu tháp, nơi này cũng có 9 tầng yêu tháp. Dương Chân sững sờ, tiến đến mấy người bên cạnh hỏi, vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói 9 tầng yêu tháp là có ý gì? Xinh đẹp, tiểu tỷ tỷ, cô gái mặc áo vàng kia một trận kinh ngạc, kịp phản ứng sau đó lập tức sắc mặt đỏ lên. Bộ dạng phục tùng rủ xuống xấu hổ không dám cùng Dương Chân nhìn thẳng. Sau một lát lại phốc một tiếng bật cười, trừng Dương Chân một chút, cũng giận cũng xấu hổ nói ra. Cái gì 9 tầng yêu tháp, công tử hồ ngôn loạn ngữ thứ gì đâu. Nữ tử áo vàng mặc dù không tính là tuyệt sắc, nhưng vừa vặn một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa lộ ra một cỗ 9 phong tình, làm cho lòng người nhảy không thôi. Chung quanh 6 cái nam tử nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân. Mặt mũi tràn đầy cổ quái. Một câu liền để xa lạ nữ tử đỏ bừng mặt. Hết lần này tới lần khác còn không có sinh khí. Không có sinh khí thì cũng thôi đi. Còn cười, cười đến vui vẻ như vậy. Cái kia vừa trừng mắt phong tình. Đơn giản muốn mạng người a. Này này cái này, người này, không. Yêu nghiệt này từ đâu tới? Cực kỳ lợi hại. Convert by Lucario. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.